Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 724. Chương 724. Thảm án. Không kìm lòng được, một cổ lo âu cảm xông lên đầu. Vụ án này, trước mắt mà nói là khó giải thích nhất một cái vụ án. Ngược lại không phải là nói nhiều khó khăn, chủ yếu là thời gian khoảng cách quá lớn, đầu mối hoàn toàn không có. Mấu chốt nhất là, liền quỷ chính mình cũng không hiểu nổi. Mình là thế nào biến thành như vậy? Từ Khuyết, ngươi nói, cái kia bảo an sẽ là hung thủ sao? Tiểu Tuyết nghi ngờ hỏi. Không biết, không nếu như quá ta lời nói. Cũng bởi vì cùng người khác gây gổ liền giết người khác tiểu hài. Loại sự tình này, ta là vạn vạn làm không được. Từ Khuyết suy nghĩ một chút, bổ sung nói. Bất quá, có chút cầm thú cũng khó nói. Nói như vậy, Từ Khuyết lấy ra bảo an chân dung lớn phiến. Hình rất rõ ràng, liếc mắt là có thể nhìn ra người này là ai. Tiểu Bằng hiểu, cái này, lời còn chưa dứt, trước mặt cảnh tượng bắt đầu biến đổi. Giống như bình tĩnh trên mặt hồ, bị đập mở một cái đạo ba văn. Sóng gợn bắt đầu khuếch tán. Khuếch tán, tiểu nam hài bóng người ở nhanh chóng lùi về phía sau. Người xấu, thúc thúc là người xấu. Tiểu nam hài thê lương tiếng kêu truyền tới, thanh âm rất nhọn, kèm theo một đạo tiếng khóc. Thúc thúc không muốn, ta bảo đảm ngoan, bảo đảm, không muốn quan ta, không nên đem ta nhốt ở chỗ này. Từ Khuyết tâm, trầm xuống, chân tướng sự thật đi ra. Hung thủ giết người, là cái kia bảo an. Hơn nữa, hắn tựa hồ đem tiểu nam hài nhốt ở cái gì địa phương. Rời khỏi nơi này, Từ Khuyết liền cho Đoạn Khải Chính gọi điện thoại, dứt khoát nói, ta hoài nghi, giết chết thằng bé kia chính là cái kia bảo an, có thể tra được bây giờ hắn ở đâu sao? Đoạn Khải Chính kinh ngạc hỏi, làm sao ngươi biết hung thủ giết người là hắn? Cái kia quỷ nói, Từ Khuyết mịt mờ nói một lần, ta có người này chứng minh nhân dân, lập tức tra một chút, Tra được sau đó, đưa đi cái kia cao ốc đi. Ta hoài nghi, năm đó hắn đem thi thể giấu dưới mặt đất bãi đỗ xe. Biết, ta lập tức đi làm. Cúp điện thoại, Từ Khuyết cũng thu thập một chút. Cố ý còn mang theo Đàm Nhã Huệ. Cái này quỷ dùng rất tốt. Nếu là cái kia bảo an không phối hợp, hắn hoàn toàn có thể để cho Đàm Nhã Huệ phát động luân hồi chức năng. Đến tìm đến năm đó chân tướng sự thật, chờ sau khi trong quá trình, Từ Khuyết mở ra mãnh quỷ lâu hệ thống thương thành. Ở chỗ này, ngoại trừ một ít kinh sợ dùng đạo cụ bên ngoài, còn rất nhiều đan dược cùng với lá bùa, để cho hắn buồn rầu là không có công pháp, một điểm này để cho hắn rất kỳ quái. Hắn cảm giác, phía sau từ nơi sâu xa, có người cố ý để cho hắn không thể tu luyện công pháp. Mua một ít đan dược và lá bùa sau đó, Từ Khuyết thả trong túi đeo lưng, thấy Lý Nhị Cẩu vẫn còn ở đi làm. Suy nghĩ một chút, một mình ngồi xe, đi trước Lý Nhị Cẩu trong nhà. Hắn muốn thừa dịp Lý Nhị Cẩu không ở nhà thời điểm, đi qua nhìn một chút, Lý Nhị Cẩu rốt cuộc có cái gì kỳ quái địa phương. Hắn rốt cuộc có cái gì địa phương lừa gạt đến chính mình. Đến nhà hắn, hay lại là giống như trước đây, không có thay đổi gì. Nhà hắn trên bệ cửa sổ, phơi mấy món rộng lớn phụ nữ có thai quần áo. Hắn lần này tới, dĩ nhiên không có ở không bắt tay. Mặc dù đối với Lý Nhị Cẩu có chút kỳ quái, nhưng là dù sao Lý Nhị Cẩu không có làm ra quá chuyện gì xấu. Chỉ là kỳ quái thôi. Nắm một ít đồ bổ, lên lầu, gõ môn sau đó, một cái trung niên lão phụ hồ nghi mở cửa. Ngươi là? Xin chào, ta là Lý Nhị Cẩu bằng hữu. Từ Khuyết, Từ Khuyết cười một tiếng, đem lễ vật đưa tới. Ồ, ngươi chính là Nhị Cẩu bằng hữu a. Lão phụ hiển nhiên biết Từ Khuyết, nhị cẩu ở chỗ của ngươi đi làm còn có thể chứ? Đương nhiên là có thể. Đây không phải là biết vợ hắn muốn sinh sao? Ta tới xem một chút. Mau vào tới. Hai người vào phòng. Chỉ thấy Từ San San đĩnh một cái bụng bự. Ngồi ở trong phòng khách đi tới đi lui. Từ Khuyết, ngươi qua đây à? Từ San San hiếu hảo chào hỏi. Lý nhị cẩu gần đây ở Từ Khuyết nơi đó làm việc. Chẳng những không cần làm thêm giờ. Kiếm tiền còn nhiều như vậy. Từ San San tự nhiên rất vui vẻ. Biết ngươi muốn sinh, ghé thăm ngươi một chút. Từ Khuyết ngồi xuống, quét một vòng bên trong nhà Trần Thiết hỏi. Như thế nào đây? Dự tính ngày sinh liền gần đây chứ? Đúng vậy, liền mấy ngày nay rồi. Thầy thuốc nói để cho ta cũng đi vòng một chút. Đến thời điểm sinh thời sau khi cũng dễ dàng một chút. Ừ, thật là hâm mộ các ngươi a. Từ Khuyết từ trong thâm tâm nói, nhị cẩu vẫn còn ở đi làm sao? Từ San San hỏi, đúng vậy, không muốn để cho hắn phân tâm. Chính ta đơn độc tới, ngược lại vừa vặn đi ngang qua. Từ Khuyết cười một tiếng, đúng rồi, các ngươi lập tức muốn sinh. Có khó khăn gì, nhất định phải nói. Vừa nói, Từ Khuyết lại từ trong túi đeo lưng, lấy ra đạp một cái tiền tới. Đây là ta một chút nho nhỏ tâm ý, Từ Khuyết nói. Nhìn một chút này độ dày, ít nhất có 50.000 khối chừng. Từ San San cùng nàng mụ liếc nhau một cái, cũng có chút kinh ngạc. Gặp qua phóng khoáng, chưa thấy qua hào phóng như vậy. Mặc dù Từ San San yêu tiền, nhưng là cũng là biết đạo lý nhân. Vô duyên vô cớ, nàng cũng không thích bị nhân ân huệ. Lại nói, người trước mặt này là lão công huynh đệ a. Từ Khuyết, số tiền này chúng ta không thể nhận. Nói thật, ban đầu ngươi hỏi ta vay tiền, ta đều nói như vậy ngươi, nhưng là ngươi bất kể hiềm khích lúc trước, còn để cho Lý Nhị Cẩu kiếm tiền. Nếu không phải ngươi, khả năng hắn vẫn còn ở nơi nào làm lao động. Nhà chúng ta điều kiện kinh tế cũng không khả năng có thể như vậy. Lúc này chả thế nào có thể bắt ngươi tiền đâu. Từ Khuyết lắc đầu nói, hãy thu đi. Đổi lại nói, muốn không phải là không có Lý Nhị Cẩu, ta cũng không khả năng làm ăn thành công, đúng không? Cuối cùng, ở Từ Khuyết mãnh liệt dưới sự yêu cầu, Từ San San cuối cùng vẫn cố mà làm thu tiền. Đúng rồi San San, ngươi và Nhị Cẩu kết hôn rồi, hắn có hay không dẫn ngươi đi hắn lão gia? Từ Khuyết hỏi, nào có ở không a? Sau khi kết hôn, trong nhà của chúng ta điều kiện không được. Mặc dù ta đề cập với hắn, có thời gian đi hắn lão gia, nhưng là hắn nói lão gia không người gì rồi, cũng không cái gì bằng hữu thân thích, không cần trở về. Từ San San nói, ừ, bình thường có người nào liên lạc hắn sao? Từ Khuyết cười một tiếng, ngươi đừng hiểu lầm, ta chính là nhìn Lý Nhị Cẩu không có gì kỳ nghỉ, sợ hắn buồn chán, cho nên chuẩn bị bình thường thời điểm thả hắn ra. Há, như vậy à, nói thật, bình thường thời điểm, Lý Nhị Cẩu quả thật không bằng hữu gì, trên căn bản chính là đi làm tan việc. Từ San San nói, Từ Khuyết gật đầu một cái, trong lòng biết đại khái. Ai nha, đột nhiên, Từ San San ôm bụng, thần sắc khẩn trương lên. Thế nào? Từ San San mụ mụ liền vội vàng chạy tới. Có phải hay không là muốn sinh à? Mẹ, ta đau bụng, vội vàng, mau kêu xe cứu thương. Rất tốt, Từ Khuyết đều ngẩn ra. Đây cũng quá đúng dịp đi, mình mới tới không bao lâu. Từ San San lại muốn sinh. Hắn liền vội vàng đứng lên. Từ San San đau cũng nằm trên đất. Như thế nào đây? Từ Khuyết hỏi. Ta không được. Từ Khuyết, đưa ta đi xuống đi. Chúng ta ở địa phương tương đối thiên về, ta sợ không tìm được. Rất tốt. Từ Khuyết đỡ dậy Từ San San, cùng nàng mụ vội vàng đem Từ San San đưa xuống lầu dưới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,